Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183 Mệnh Huyền một đường bốn. Lui ra đi, dứt lời. Nam tử thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại trong cung điện mặt những người khác. Mọi người phảng phất sớm đã thói quen. Đợi chữ Khải viết tay 3 phút tả hữu. Mới dần dần đứng dậy rời đi. Hồng Nguyệt đứng lên, ống tay áo bên trong tay ngọc sớm đã nắm thành nắm tay. Yêu diễm khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Thần Nhạc, ta đảo muốn nhìn ngươi nữ nhi di truyền ngươi nhiều ít bản lĩnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Huyễn Lâm vực sâu phía dưới, đế tinh thần nhìn ôm Ninh An, mắt lam có chút ảm đạm mân ni 3 ngày. Quỷ mang còn không có trở về, mà Ninh An cũng không có lại động một chút, nếu không phải còn có hô hấp, quả thực liền cùng đã chết không có khác nhau. Griffin ghé vào một bên, thường thường xem một cái chính mình chủ nhân, lại không dám nói chuyện. Huyết Ngọc trong không gian mặt, Tiêu Yểm hai mắt nhắm nghiền, chung quanh linh khí chợt tăng lớn, Mặc Phát bị cuồng phong thổi bay, một đôi mắt đột nhiên một chút mở. Thân thể chung quanh lực lượng trình hình tròn hướng tới cái khác địa phương tản mát ra đi. Cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống dưới. Thực lực của hắn tăng lên, tương đương với lục giai thú sủng thực lực. Lục La Tiêu Yểm chiều chung quanh nhìn, không có nhìn đến Lục La. Liền nhíu mày hô một tiếng, nguyên bản ở chơi chính mình dây đằng Lục La nghe vậy. Bay nhanh chạy tới Tiêu Yểm bên người. Sau đó ở hắn bên người đặt mông ngồi xuống, nhìn đến Lục La xuất hiện, Tiêu Yểm nhíu mày hỏi, ta vừa rồi cảm ứng được Ninh An hơi thở thực nhược. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng Ninh An cắt đứt cùng Tiêu Yểm liên hệ, nhưng là bọn họ chủ tớ khế ước chính là đưa bọn họ hai cái tánh mạng buộc ở bên nhau. Ninh An hơi thở mỏng manh đối Tiêu Yểm tới nói cũng không có ảnh hưởng. Nhưng là, chờ Ninh An chết thời điểm, kia ảnh hưởng liền không phải giống nhau lớn. Lục La nghe vậy, đem phía trước phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Nghe xong Lục La nói, Tiêu Yểm trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt. Lục La nói đuổi theo chủ nhân những người đó rất cường đại. Nhưng là nó không biết là người nào. Ninh An thừa dịp hắn tu luyện một đoạn này thời gian lại trêu chọc người nào. Tuy rằng sốt ruột muốn đi ra ngoài, nhưng là Tiêu Yểm rất rõ ràng, Ninh An nếu không tỉnh, Huyết Ngọc Nhẫn liền sẽ không chính mình mở ra, liền ở như vậy nhật tử chung, lại là 2 ngày qua đi, mà quỷ mang lại vẫn như cũ không có trở về. Đế tinh thần mặt vô biểu tình ôm Ninh An, trên người nàng miệng vết thương chỉ là ngừng huyết, cũng không có hảo, một đạo lưu quang hiện lên, quỷ mang từ nơi xa đi tới. Bạch y như tuyết, tuấn mỹ trên mặt mang theo một nụ cười, thấy quỷ mang trở về, đế tinh thần nắm tâm rốt cuộc buông xuống, chờ đi đến đế tinh thần trước mặt lúc sau, quỷ mang đem tùng lộ linh chi đem ra, chủ nhân, quỷ mang hô một tiếng, đế tinh thần thấy vậy, đem tùy thân trong không gian mặt cái khác mấy thứ đồ vật nhất đem ra, theo sau lấy ra một tím đỉnh, quỷ mang, ngươi vì ta hộ pháp. Ta hiện tại muốn luyện chế đan dược, không thể bị quấy rầy. Đế tinh thần nhìn quỷ mang nói. Nếu luyện đan trong lúc bị người quấy rầy, như vậy hết thảy đều sẽ uổng phí. Mấy thứ này cũng không phải nhiều chân quý dược liệu. Vấn đề khó ở chúng nó đều không phải hảo bảo tồn dược liệu. Cho nên muốn thu thập đầy đủ hết phi thường khó. Quỷ mang cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Gật gật đầu, chủ nhân yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt ân, đế tinh thần gật gật đầu. Liền ở Ninh An thân thể hơi xa một chút địa phương bắt đầu luyện đan. Thấy sao trời đã bắt đầu luyện đan, quỷ mang hướng tới 4 phía nhìn, phát hiện 4 phía địa thế phi thường kỳ lạ. Hết chương.